Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh mẽ muốn tham dự lấy, Liễu Trinh vươn tay ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào vai của hắn, yên lặng thừa nhận hết thảy. Chính mình nói dối, làm cho bọn họ nhất thời không lòng dạ nào, rốt cuộc tổn thương nặng hơn hai bên, để cho bọn họ lâm vào vũng bùn lầy, không thể tự kiềm chế, lại vẫn không nhận ra. Nhưng là, nếu như đây có thể là làm lại từ đầu, nàng nghĩ chính mình sẽ vẫn lựa chọn như vậy, nàng tình nguyện như thiêu thân lao vào dầu lửa. Ngắn ngủi nhưng khoan khoái, cũng không nguyện đáy lòng của hắn chưa bao giờ có hình bóng của nàng. Cảm giác căm hận không phải là một cách làm cho hắn nhớ thật sâu hay sao? Kích tỉnh qua đi, Lâu Dịch ở bên kia giường nằm xuống, còn Lê Hiểu Trinh thì lẳng lặng xoay người lưng về phía hắn. Lâu Dịch ảo não, vò rối tóc mình hối hận, chính mình quá mức xúc động. Vừa rồi hắn thật sự là giận điên lên, thế nhưng làm ra loại hành vi thô bạo, dã man chiếm lấy nàng. Nhìn nàng nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Hắn nắng giọng một cái, ngồi dậy, vỗ nhẹ vào tay của nàng, "Hiểu Trinh." Nhưng mà vừa thấy được mặt của nàng, sắc mặt hắn lập tức biến sắc. Có gì không đúng? Nàng cong lên lưng, cả thân rúc vào một chỗ, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, giống như là đang nhẫn nại cái gì đó rất đau đớn. Trên mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh rơi ra như những giọt nước mắt rơi xuống. Lầu Dịch lúc này mới phát giác, bàn tay mình đụng ra nàng thì người nàng rất lạnh. "Hiểu Trinh, em đau ở đâu?" Hắn nhất thời cũng sợ tay chân luống cuống, xuống giường qua một bên mặt nàng, ngồi xổm trước mặt nàng lo lắng hỏi. Lê Hiểu Trinh miễn cưỡng mở ra mắt, hơi thở mong manh, "Đau, bụng của em đau quá." Nàng cắn chặt môi nói ra vài câu, run run cố gắng nén đau. "Đau bụng, vừa rồi mình quá cuồng bao đả thương nàng." Lòng Lâu Dịch nổi lên một hối hận, lập tức từ tủ quần áo cầm lên y phục thay nàng mặc lên. "Em cố gắng chịu một chút, anh lập tức đưa em đi bệnh viện." Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, rất sợ không cẩn thận sẽ lại làm nàng đau. Nhưng mà khi hắn vén chăn lên, đang muốn ôm ngang nàng lên, lại phát hiện có máu tươi màu đỏ sậm. Máu chậm rãi chảy qua từ dưới nàng. "Hiểu Trinh, em đang chảy máu." Hắn sững sờ nhìn kia lượng máu kinh người. Trong ngực người đã không hề có động tĩnh gì. Lâu Dịch vội vàng nhìn thấy, hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, giống như sẽ biến mất vậy. "Hiểu Trinh, Hiểu Trinh, tỉnh lại." Nhưng nàng sớm rơi vào bóng tối, lại không nghe thấy tiếng hắn la lên. Phảng phất như một cơn ác mộng thật lâu, Liễu Trinh rốt cục dần dần tỉnh lại. Ý thức của nàng càng rõ, cảm giác phần dưới bụng đã không hề quặn đau, nhưng thân thể lại vẫn nhớ rõ cái đau đáng sợ kia. Bốn phía tựa hồ có chút ầm ĩ, nàng nhíu nhíu mày, muốn động động thân thể mỏi nhừ, nhưng ngay cả sức mở mắt ra cũng không có. "Anh trai à, anh thực sự là quá nhiệt tình đi. Rõ ràng đem cả Hiểu Trinh về nằm viện." Trong lúc đó, nàng nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc. "Lâu Tranh, bạn ấy mới vừa nói gì? Mình nằm viện." Lê Hiểu Trinh ra sức mở ra mí mắt, chỉ độ nháy vài cái mới nhìn rõ ràng mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh ở bên giường chính là cả một nhà Lâu thị đang dùng ánh mắt lo lắng, mà Lâu Dịch đang ngồi ở mép giường, nắm thật chặt lấy tay của nàng. Nàng nhận ra nơi này là bệnh viện, khó khăn mở miệng hỏi thăm mọi người. Mình làm sao vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện thanh âm của mình khàn khàn rất khó nghe, giống như là có vài ngày cũng không mở miệng. Bác Lâu ôn nhu vỗ tay của nàng trấn an. "Còn thiếu chút nữa sinh non, thật may là thai nhi cuối cùng an toàn. Bác sĩ nói thân thể của con quá suy nhược, tâm tình lại không ổn định, như vậy đối với cục cưng rất không tốt. Cũng đã trở thành mẹ nửa tháng rồi, phải biết suy nghĩ hơn biết không?" Lê Hiểu Trinh sững sờ gật gật đầu. "Nửa tháng? Đó không phải là khi nàng cùng Lâu Dịch đến Nhật chơi sao?" Cảm giác tay bị lực đạo nắm thật chặt, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Dịch. Hắn đang dùng ánh mắt rất nhiệt tình nhìn nàng, hốc mắt có chút ướt. Nàng thất thần nhìn hắn. Hắn bao lâu rồi mới nhìn mình ôn nhu như vậy? Thật lâu, lâu đến mức mình còn cho rằng không thể quay lại. Bà Lâu vẫn ở một bên lải nhải. "Mẹ đã nói rồi, tại sao có thể đem toàn bộ chuyện cưới xin ném cho Trinh Trinh đây? Hiện tại mệt mỏi, xảy ra vấn đề đi." "Ai dạ?" Nàng chợt nhớ tới cái gì, quát to một tiếng. "Lần này eo của áo cưới có thể phải làm rộng ra một chút rồi." "Hả? Con gái, con làm gì thế? Đẩy mẹ, mẹ." "Mẹ, để cho bọn họ hàn huyên một chút đi, chúng ta đừng làm bóng đèn nữa." Lầu Tranh nước mắt kéo lấy mẹ rút khỏi phòng bệnh. Hai cái bóng đèn đi ra, Lầu Dịch đưa tay vì nàng đẩy ra sợi tóc tán loạn. Em cảm thấy thế nào? Có gì khó chịu không?" Ngữ khí của hắn nhẹ vô cùng, giống như là sợ sẽ dọa lấy nàng vậy. "Cũng tốt." Nàng vẫn thập phần gầy yếu, trên mặt còn chưa khôi phục vẻ đỏ thắm. Nhìn nàng yếu ớt vô lực như vậy,